Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 213, giao thủ. Từ lúc tao xuất phát trên quân hạm, Smoker hút xì gà, phun ra nuốt vào xương trắng, cầm trong tay hải lâu thạch 10 tay, nhìn biển rộng, trong mắt không biết nghĩ cái gì trên tháp quan sát. Trong tay binh lính cầm đơn ống kính viễn vọng, chính đang quan sát trên mặt biển tình huống. Đột nhiên một chiếc thuyền hải tặc tiến vào trong mắt của hắn. Binh sĩ lập tức hướng về trên bong thuyền hô lớn. Smoker thượng tá, phát hiện thuyền hải tặc, cái gì cơ sĩ thuyền hải tặc? Smoker nghe vậy nhấc lên đầu hỏi, muốn có phải là Ngưu Ma Vương thuyền hải tặc? Cái kia hôm nay hắn liền ngoại lệ một lần bỏ qua cho cái này băng hải tặc, đúng, binh sĩ cầm đơn. Ông ngính viễn vọng hướng về thuyền hải tặc cánh buồm lên xem. Chỉ thấy một cái đầu lâu xuất hiện ở trong mắt hắn. Binh sĩ lập tức hưng phấn hô lớn, là Ngưu Ma Vương thuyền hải tặc. Smoker thượng tá, há, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian. Smoker nghe vậy trên mặt lộ ra mỉm cười. Thực sự là may mắn. Vậy thì bị hắn bắt được. Smoker thượng tá, chúng ta có phải là các loại Momosagi trung tướng bọn họ đến rồi? Sẽ hành động lại. Tashiji chạy tới tiến đến Smoker bên cạnh hỏi. Ngưu Ma Vương có thể không phải cái gì tiểu hải tặc. Bọn họ nên các loại Momosagi trung tướng lại đây sẽ hành động lại đi, không cần trực tiếp tiến hành công kích là có thể. Smoker khoát tay một cái nói, các loại Momosagi trung tướng lại đây. Ngưu Ma Vương thuyền hải tặc đều muốn đến lốc tao, hắn là không thể để như thế một cái hải tặc lên lốc tao. Được rồi, Smoker thượng tá, Tashiji gật gù, sau đó sắp xếp các binh sĩ chuẩn bị công kích. Nếu Smoker thượng tá đã phát ra mệnh lệnh, nàng chỉ cần chấp hành là có thể. Đại vương, phía trước phát hiện hải quân quân hạm thuyền hải tặc lên thiếu hàm răng cầm đơn ống kính viễn vọng, nhìn thấy xa xa quân hạm, lập tức hướng về Lotus báo cáo, chuẩn bị đại pháo tiến hành công kích, đợi lát nữa đừng giết người, bản vương muốn bắt sống chiếc quân hạm này. Hải quân Lotus vung tay lên nói, có một chiếc quân hạm hải quân. Hắn không tin Momosagi không sợ ném chuột vỡ đồ. Truy hắn là muốn trả giá thật lớn. Được rồi, đại vương, một bên hải tặc thuyền trưởng nghe vậy, lập tức để bọn thủ hạ đi cho đại pháo trang đạn pháo làm thuyền hải tặc cùng quân hạm tiến vào lẫn nhau tầm bắn sau. Hai phe lập tức bắt đầu rồi vòng thứ nhất đạn pháo giao thủ. Chỉ thấy hai phe trong lúc đó trên bầu trời, đạn pháo qua lại đan xen, rơi vào hai phe thuyền bên cạnh, hoặc là trực tiếp rơi vào trên quân hạm, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Thuyền hải tặc lên Lotus cầm trong tay một cái dây dài, trên không trung không ngừng lay động, làm đạn pháo muốn rơi ở trên thuyền thời điểm, Lotus sẽ một dây thừng đem đạn pháo quất bay, không cho đạn pháo tiếp cận. Vì lẽ đó, thuyền hải tặc lên tuy rằng thỉnh thoảng có tiếng nổ mạnh, nhưng căn bản không có thương tổn được thuyền hải tặc. Các ngươi đạn pháo chính xác thật lệch. Nhìn một chút hải quân là làm sao phóng ra đạn pháo, Lotus lại là một dây thừng quất bay đạn pháo. Sao, hơi hơi không nói gì nói rằng, bọn họ cũng là đại pháo, đối diện cũng là đại pháo. Bọn họ 10 phát nhiều lắm bên trong một phát pháo đạn. Đối diện 10 phát có ít nhất 6 phát bên trong. Này căn bản không phải một đẳng cấp chiến đấu, đại vương. Cái này cũng là không có cách nào sự tình, dù sao. Hải quân các binh sĩ là được qua huấn luyện. Chúng ta chỉ là nửa thùng nước nha, hải tặc thuyền trưởng nghe vậy. Mặt lập tức khổ, đáng. Dưới để giải thích nói, không phải bọn họ không nỗ lực, làm sao đối diện huấn luyện qua nha. Có điều, mặc dù đối với diện bắn pháo lợi hại, nhưng đợi lát nữa đánh giáp lá cả thời điểm, bọn họ tuyệt đối là chiếm ưu thế, bản vương biết. vậy các ngươi còn không mau một chút tiếp cận bọn họ, Lotus lạnh nhạt nói. Tiếp theo lại là một dây thừng quất bay đạn pháo. Biết viễn trình đánh không lại vậy còn không tới gần với bọn hắn liều. Tốt xấu cũng là Grand Line hải tặc. Đầu óc phải có điểm dùng nha. Vâng, là đại vương, hải tặc thuyền trưởng nghe vậy gật gù. Lập tức để người thủ hạ nhanh lên một chút tiếp cận quân hạm. Bọn họ muốn dùng thực lực chứng minh cho đại vương xem. Bọn họ cận chiến thực lực rất mạnh, Smoker thượng tá. Chúng ta công kích không có tác dụng, Tashiji từ trên tháp quan sát hạ xuống. Chạy chậm đến Smoker trước mặt báo cáo. Đối diện thuyền hải tặc đạn pháo chính xác tuy rằng không được. Nhưng không chịu nổi đối phương thuyền hải tặc trên có thực lực mạnh mẽ hải tặc để các binh sĩ dừng lại pháo kích. Chúng ta xông tới với bọn hắn chính diện chiến đấu. Smoker hai tay cầm lấy hải lâu thạch 10 tay. Nói nếu phá hủy không được đối phương thuyền hải tặc, vậy cũng chỉ có thể chính diện đánh tan đối phương. Vâng. Smoker thượng tá, Tashiji gật gù. Sau đó chạy chậm đi ra lệnh. Trên quân hạm nhận được mệnh lệnh các binh sĩ toàn bộ cầm lấy vũ khí. Chuẩn bị tiến hành cận chiến quân hạm cùng thuyền hải tặc càng ngày càng gần. Rốt cục muốn chạm trán, Smoker cầm hải lâu thạch 10 tay, nhìn đối diện ngồi ở bong tàu lớn trên ghế Lotus. Con người không khỏi co rụt lại, nửa người dưới hóa thành khói thẳng tắp hướng về thuyền hải tặc bay đi, khói trắng máy bắn, Smoker. Phía sau nhà khói thuốc sương mù, trực tiếp ra tốc nhằm phía ngồi ở trên ghế Lotus, chính là một cái chém thẳng vào. Lotus nhìn sắp rơi ở trên đầu hải lâu thạch 10 tay. Lười đều chẳng muốn động, trên đầu cùng hải lâu thạch 10 tay tiếp xúc vị trí. Trực tiếp phát động Busosoku Haki, bàng bàng, lanh lảnh đánh tiếng vang lên. Smoker nắm hải lâu thạch đánh vào Lotus trên đầu, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, tiếp theo trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Smoker lập tức phát động năng lực trên không trung giữ vững thân thể. Đang không có bay đến trong biển, Smoker ngươi đây là không đem bản vương để ở trong mắt nha. Lại dám thẳng nhận lấy, Lotus từ bên cạnh cầm rượu lên nước nhấp một hớp lạnh nhạt nói. Thực sự là mãng phu như thế ra hỏa. Thật sự coi chính mình nắm cái 10 tay liền đánh động hắn. Hắn đầu có thể sát lắm, ít nói nhảm. Người loại này tội ác tay trời đại hải tặc vì sao lại đi tới Đông Hải, Smoker cầm lấy hải lâu. Thạch 10 tay trên không trung, một mặt đề phòng nhìn Lotus. Sự công kích của hắn không có tạo thành thương tổn có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn là không thể lùi bước. Loại này tàn sát qua thôn trấn hải tặc, hắn là không thể làm cho đối phương tiến lên trước một bước, đây là các ngươi hải quân mình làm. Chuyện tốt, hỏi bản vương làm gì? Muốn không phải các ngươi điều động hai tên đại tướng dự bị cùng ra châu đường như thế bắt ta. Bản vương hiện tại đã sớm ở tân thế giới, ai yêu thích đến nơi quỷ quái này, Lotus sạp buông tay bất đắc dĩ nói. Quỷ nghĩ đến Đông Hải. Này đều là bị bức ép bất đắc dĩ, còn không phải trách các ngươi. Hiện tại đúng là hỏi hắn đến rồi, người loại này tội ác người. Đương nhiên muốn đúng lúc bóp chết, để tránh khỏi gieo vạ biển rộng, Smoker nghe vậy cười lạnh nói. Ngưu ma vương loại này hải tặc đương nhiên là muốn đúng lúc bóp chết. Momoyagi trung tướng đám người làm tốt, được rồi, phế không nhiều lời nói, người bay cao. Ta nhìn cũng mệt mỏi, ngươi liền ở chỗ này của ta nghỉ ngơi thật tốt đi, Lotus thả xuống bát rượu lạnh nhạt nói. Sau đó thân ảnh biến mất không gặp, trực tiếp xuất hiện ở Smoker phía sau, một cái chặn lại thân thể của hắn, một cái theo, đè cây cải củ, trực tiếp đem Smoker hướng về bong tàu dán mặt theo, đè, răng rắc, một tiếng tấm ván gỗ vỡ vụn vang lên. Sau đó Lotus lập tức buông lỏng tay ra, nhìn vỡ vụn ra đến bong tàu. Lotus không khỏi có chút lúng túng, chính mình lại đem thuyền hải tặc bong tàu cho theo. Đè nát, đây nhất định không phải hắn nổi. Lotus kiên định cho là như vậy. Bong tàu nát đây cũng là bởi vì Smoker đầu quá sắt nguyên nhân. Khẳng định là như vậy, ngươi, Smoker gian nan từ trên bong thuyền. Đem đầu nhổ ra, hắn nhìn Lotus trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Thực lực của đối phương để hắn vô lực, nhưng nhất làm hắn tức giận chính là đối phương lại như thế nhục nhã hắn. Đem hắn đặt tại trên bong thuyền ma sát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,